Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 phế tài bùng nổ ngay. Tiên thiên ghê gớm, Lý Khánh trong miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, quay đầu nhìn về phía Đại Ly, môi một nhấp, hừ hừ, các ngươi chờ chấn động đi, lấy cường giả đào thải kẻ yếu. Đại Linh, Đại Nhiễm đám người đều không ngoại lệ toàn bộ thăng cấp. Rốt cuộc, đến phiên thứ 15 trang. Đại Ly đối thủ là Đại Vân Bảo, rất có ý tứ một lần quyết đấu. Không phải sao, Đại Ly ngẩng đầu nhìn Đại Vân Hổ liếc mắt một cái. Đối phương trên mặt đang đắc ý, tựa hồ thấy được nương đánh bại Đại Ly. Làm Đại Bác không thật mất mặt, Đại Bác không ánh mắt một phiết. Lại dừng ở Đại Ly trên người. Nhàn nhạt nói, hảo hảo so, đừng như vậy nghiêm túc. A Ly sẽ khẩn trương đến. A Ly, người đừng lo lắng. Bất quá là một lần thi đấu. Phụ thân ngươi sẽ không sinh khí đến. Ngọc phu nhân ôn nhu an ủi, Đại Ly thật sự là phiền chán đối. Phương lần nữa làm ra vẻ. Bất quá xem ra Đại Bác không làm man hưởng thụ. Xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không vui. Tựa hồ cực kỳ tức giận chính mình lại như vậy đứa con trai giống nhau, sờ sờ trên lỗ tai khuyên tai. Đại Ly mát lạnh cười một tiếng. Không nói một lời đến xoay người đi lên đài, dưới đài Đại Vân Bảo. Cùng chính mình phụ thân nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhếch miệng, hai chân vừa dẫm, xôn xao, thân nếu trường long nhảy đến trên đài. Ngửa đầu, khí phách hăng hái, mà đối lập Đại Ly. Kia gì? Lên đài phương thức quá dế nhũi. Không ít người đều đầy mặt trào phúng, đây là đại gia con vợ cả. Cố Thu cuối cùng là tìm được rồi một ít tự tin. Nguyên lai đại gia tộc, cũng ra như vậy đến phế vật a. Đại Ly, 3 tháng trước nói, ngươi còn nhớ rõ. Đại Vân Bảo lưng đeo xuống tay. Trong mắt tinh quang róc rách, bắt đầu đi, Đại Ly cố tự mỉm cười. Tựa hồ một chút cũng không nghĩ cùng đối phương lãng phí nước miếng. Mà như vậy đến thái độ, không thể nghi ngờ là làm Đại Vân Bảo cảm thấy chính mình ném thể diện, hừ. Liền sẽ làm mặt ngoài công phu, nhìn đến đối phương xuất sắc đến dung mạo cùng khí độ. Trong lòng ghen ghét oán hận không thôi. Hai chân bắn ra, hậu thiên 5 tầng chân khí nháy mắt bùng nổ. Đi tìm chết đi. Dưới đài đến Phạm Hoa hãy còn nhớ rõ chính mình bị Đại Ly lấy một con dao giết heo đánh bại. Trở thành Lạc Tinh Thành trò cười. Hiện tại nhìn đến Đại Vân Bảo sắp nhất chiêu đánh bại Đại Ly. Đó là cực kỳ hưng phấn, nhưng mà Đại Ly thân thể chợt lóe, không lùi mà tiến tới. Nhấc chân chiều Đại Vân Bảo bụng một đá. Phanh, Đại Vân Bảo thân thể quay cuồng 2 chu nửa. Sau đó ầm ầm quỳ dạp trên mặt đất, Đại Ly khóe miệng một câu. Ngón giữa cùng ngón trỏ tương câu. Vang dội đến thổi một cái huýt sáo. Ý cười dịu dàng nói, xinh đẹp. Toàn trường lặng im, nửa ngày sau, Xuân Thập Tam Nương dùng khăn thêu hờ khép cánh môi. Cười duyên nói, ân, đường cong tuyệt đẹp, động tác tròn trịa, thâm tình cũng mẫu, thật sự xinh đẹp, giống như lời ngầm là, ân. Người đá đến hảo Đại Vân Hổ sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét nghiệt tử, còn không đứng dậy, ngoặc kép, trong lòng tức giận mắng Đại Vân Bảo khinh địch, nhưng là xem Đại Ly đến ánh mắt cũng đặc biệt không tốt. Hơn nữa, kinh nghi bất định này vẫn là thể tu khả năng. Phạm Hoa lớn lên miệng, còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất đến Đại Vân Bảo đã nâng lên nửa người trên, phụt. Có người nhịn không được cười ra tới, mặt mũi bầm dập cũng liền thôi. Kia cái mũi, sụp, nhưng là 2 điều máu loãng xôn xao đến lưu. Hơn nữa khóe mắt nước mắt tung hoành. Kia tình cảnh, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Đại Ly sửng sốt, lắc đầu, thở dài, nguyên lai cái mũi sụp. Còn có thể chảy ra máu mũi à. Trường kiến thức, ha ha. Quá buồn cười. Trước kia không cảm thấy Đại Ly thiếu ra. Nói chuyện, ân, mọi người không mặt mũi nói. Bởi vì Đại Vân Hổ sắc mặt đã rất khó nhìn, ngươi. Đáng chết, Đại Vân Bảo nắm chặt song quyền. Hắn sẽ không lại lưu thủ. Kẽo kẹt, thân thể đột nhiên thô tráng vài phần. Thanh khí lan tràn, kia chân khí, thế nhưng trực tiếp tiêu bắn tới hậu thiên 6 tầng. Xem ra thằng nhãi này phía trước còn ẩn tàng rồi thực lực, chẳng qua. Hậu thiên 5 tầng cùng hậu thiên 6 tầng có khác nhau sao? Mộc có. Đại Vân bảo mãnh hổ chạy tới. Tiếng rít cuốn nồng đậm đến chân khí. Chiều đại ly đầu chụp đi, phanh. Lại lần nữa kêu rên một vang. Đại ly chân đã là lại lần nữa đá vào đồng dạng bộ vị. Sau đó, 3 vòng rưỡi xoay tròn. Nằm sấp xuống đất. Răng cửa dập rớt. Lẻ loi đến nằm trên mặt đất. Có người theo bản năng đến che miệng lại. Ông trời. Này đến có bao nhiêu đau a, đây là ngoài ý muốn. Đại Dương đám người khiếp sợ đến nhìn đại ly. Như vậy đắc lực độ thao tác. Cùng kia bằng được tiên thiên đến tốc độ. Sao có thể là một cái luyện thể người sẽ có. Kinh nghi bất định dưới. Bọn họ bảo trì trầm mặc, nhất khiếp sợ lại có điều hiểu rõ đến. Đó là Ngọc Phu Nhân. Nhớ tới phía trước sự tình. Trong mắt ám quang chợt lóe. Trong tay đến khăn thêu đều phải bị cắn nát. Cái này đại ly. Tuyệt đối ẩn tàng rồi thực lực. Ha ha. Xem ra đại ly cũng không phải như vậy nhược sao, đại bác không? Người thật đúng là không đủ nghĩa khí. Như vậy gạt chúng ta, chư vị gia chủ nhóm pha trò. Bất quá biểu tình đều không lớn sung sướng, đại bác không lộ ra gương mặt tươi cười. Nói, nơi nào, là đứa nhỏ này ra ngoài rèn luyện. Có điều tiến bộ mà thôi. Khó đăng nơi thanh nhã, không biết như thế nào. Đại ly cảm thấy đại bác không tươi cười. Là bài trừ tới, đại gia quản sự xông lên đi đem hôn mê quá khứ Đại Vân Bảo nâng đi. Mà đại ly, đã ở đối phương trong cơ thể để lại một đạo lôi khí. Nếu là cần thiết, nàng không ngại kíp nổ, nhảy xuống đài. Đại gia con cháu đã không mấy cái dám lại dùng trào phúng ánh mắt xem nàng. Rốt cuộc, bọn họ đều so Đại Vân Bảo nhược. Chính là Đại Vũ Dương đám người cũng thu hồi khinh miệt, chỉ là đại ký. Lại là như cũ, đại linh chỉ là hơi hơi kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình thường, chỉ là cảm thấy trong lòng có cái dự cảm chui từ dưới đất lên mà ra. Theo bản năng đến nhìn về phía Diệp Tử Thanh, đối phương mỹ lệ tuyệt trần sườn mặt như cũ mê người. Chỉ là nàng chính sâu kín nhìn một phương hướng, hồn nhiên không để ý tới giữa sân động tĩnh mà bên kia. Là một cái biệt viện Diệp Nhiễm Thu cư trú nơi, đến phiên Lý Khánh thời điểm. Hắn đĩnh đĩnh bụng, ở người khác châm chọc mỉa mai dưới bước ra nện bước. Mà đi ngang qua đại ly thời điểm, nghe được nhàn nhạt đến một câu, làm cho bọn họ hối hận. Hảo, Lý Khánh nắm nắm tay đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hiện giờ, hắn thể trạng tuy rằng như cũ mập mạp, lại là so với trước kia gầy rất nhiều. Nhưng là thực lực, lại là khác nhau như trời với đất. Ha, Lý Khánh, chính ngươi nhận thua tính. Đỡ phải ngươi kia một thân thịt mỡ ai đau. Ta đảo hy vọng ngươi đem ta này một thân thịt mỡ tấu đến thiếu một ít. Phó gia con cháu giận dữ. Hai chân bắn ra, chân ảnh như tiên. Bang, chân tiên đá vào béo tốt đắc thủ trên cánh tay. Giống như đụng vào bọt biển lót. Bang đến cả đời. Lại bắn trở về, phó gia con cháu thiếu chút nữa bởi vì không cân bằng ngã xuống đất. Mà lúc này, Lý Khánh thân thể mạn khởi thanh quang, oanh. Chân khí quán chú nơi tay trường. Đi nhanh một vượt, bàn tay bắt lấy đối phương chân. Lôi kéo, lại hướng đối phương ngực hung hăng một phách. Phanh, người đã bay ra. Lý gia, thậm chí Lạc Tinh Thành nội người đều lớn lên miệng sau. Hậu thiên 5 tầng. Ông trời, ta không nhìn lầm, thật là hậu thiên 5 tầng, dùng để uống đại ly huyết, lột xác kinh mạch thể chất, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, làm điên cuồng bổ sung bảo vật hai người tu vi thẳng tắp tiêu thăng. So với đại ly lúc trước tu luyện đều nhanh rất nhiều. Ngạch, đương nhiên, chất lượng kém rất nhiều, còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần. Phạm Lý lên đài, tùng tùng gân cốt. Chiều Lý Khánh nhếch miệng cười. Mập mạp, tiểu gia ta như thế nào cũng sẽ không thua ngươi. Vừa nhấc chân, chân ảnh tiêu lóe, hậu thiên 6 tầng chân khí trực tiếp đem đối phương trấn trụ. Lý Khánh vặn vặn trên mặt đến thịt. Nói thầm nói, gia hỏa này, toàn trường lặng im. Bỗng nhiên có người cười khẽ. Chẳng lẽ hôm nay, là phế tài bùng nổ ngay. Ngoặc kép, hết chương.